Chương 351, chấm dứt. Chương 351, chấm dứt. Tiểu tử ngươi giao ra kia thân ngoại hóa thân thuật, để cho bổn tọa giám định một phen, đây lôi thú có phải hay không ngươi thân ngoại hóa thân? Trên đời này không có khả năng có lợi hại như vậy thân ngoại hóa thân thuật, thậm chí ngay cả đây tiên thiên đạo vận cũng có thể diện hóa mà ra. Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương ánh mắt lóe ra, cũng là không tin Ngọc Độc Tú có như vậy thủ đoạn nghịch tiên, chỉ cho rằng Ngọc Độc Tú cùng lôi thú thu về hỏa lửa gạt đại gia, cái kia gọi là thân ngoại hóa thân chính là lôi thú trang. Chứng kiến một bên Trương Giác không nói chuyện, hắn thân là Thái Bình Đạo phía trong lão nhân, đối với trong giáo thần thông nhất thanh nhị sở, tự nhiên biết Thái Bình Đạo nội căn bản cũng không có loại này nghịch thiên thần thông. Đối với Nguyên Thủy Thiên Vương lời nói, hắn từ chối cho ý kiến, mặc dù là thật không có lôi thú, nếu như có thể lấy được nhất môn nghịch thiên thân ngoại hóa thân, cũng coi như đáng giá chạy đây một vòng. Nói thật, lúc này mọi người tại đây đối với Ngọc Độc Tú thân ngoại hóa thân cách nói đều tồn tại hoài nghi. Ngươi thân ngoại hóa thân có thể diễn hóa tiên thiên thần thú, nhưng ngươi có thể diễn hóa ra tiên thiên đạo vận. Đừng nói giỡn, coi như là giáo tổ đều không có cái loại này thủ đoạn, đây chính là thiên địa tạo hóa thủ đoạn. Ngọc Độc Tú lạnh lùng một hừ, thu hồi tam thế thân, trong mắt hiện ra ánh sáng lạnh, hoang đường, còn đây là bần đạo độc môn thủ đoạn, như thế nào cho ngươi người ngoài này nhìn. Tiểu tử, ngươi nếu là không đem thân ngoại hóa thân bí pháp giao ra đầy cho mọi người xem, đã nói rõ ngươi kia thân ngoại hóa thân là giả. Nguyên Thủy Thiên Vương thẳng tắp nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú lúc này trong lòng ngạo khí cũng bị kích động ra đến, hai tay chạp ở sau lưng, thì tính sao? Thì tính sao? Một câu nói kia vấn mọi người tại đây sững sờ, đúng vậy, thì tính sao? Cho dù kia thân ngoại hóa thân là giả, chính là Ngọc Độc Tú cùng lôi thú thu về hỏa đến lừa bịp đại gia, thì tính sao? Hiện tại lôi thú tại Ngọc Độc Tú trên người, tính ra đây lôi thú liền thuộc về Thái Bình Đạo. Thì tính sao? Tự nhiên là người gặp có phần, chúng ta cũng muốn chia một chén canh. Một bên Tiễn Tạo lạnh lùng nói. Ngọc Độc Tú khinh thường mỉm cười, lời ấy sai rồi, thủ đoạn các ngươi không bằng người, liền muốn ngoan ngoãn nhận thua. Thế gian này hết thảy đều là mỗi người dựa vào thủ đoạn cơ duyên, nơi nào có cái gì người gặp có phần thuyết pháp. Tiểu tử, bổn tọa thực lực mạnh hơn ngươi, bổn tọa nói chính là đạo lý, thế giới này từ xưa đến nay chính là cường giả là vương, cường giả nói liền là chân lý. Bổn tọa nói người gặp có phần chính là người gặp có phần. Nguyên Thủy Thiên Vương chiếm không đến lý lẽ, liền dứt khoát càng quái, lấy thế đè người. Nguyên Thủy Thiên Vương, ngươi cũng quá không đem bổn tọa để ở trong mắt đi, hiện tại mặc kệ kia lôi thú là thật là giả, đều cùng các ngươi Thái Thủy Đạo không quan hệ, bây giờ là ta Thái Bình Đạo nội bộ sự tình. Một bên Trương Giác cười lạnh. Nguyên Thủy Thiên Vương quay đầu nhìn Trương Giác, ha ha ha, hôm nay nếu là không nói cái hiểu được, các ngươi đừng muốn rời đi nơi này. Trương Giác sắc mặt trầm xuống, ngươi hay là muốn dây dưa không rõ, phá hoại quy củ không ra. Thì tính sao? Sự tình quan tiên thiên thần vật, tạo hóa chi vật, bổn tọa không có khả năng liền như vậy dễ dàng buông tha Nguyên Thủy Thiên Vương đạo. Trương Giác nhìn về phía Ngọc Độc Tú, vị này đồng môn, không bằng ngươi đem thân ngoại hóa thân thuật lấy ra nữa, đại gia cho ngươi xem xét cặn kẽ một phen, đụng cái hiểu được như thế nào. Ngọc Độc Tú trong lòng khinh thường mỉm cười. Xem ra Trương Giác cũng đối với mình thân ngoại hóa thân thuật lên tham nghiệm, cũng khó trách. Như vậy có thể hóa thành tiên thiên thần thú huyền ảo thân ngoại hóa thân, ngoài ra giáo tổ ai không lên tham niệm, mặc dù là không dậy nổi tham niệm, cũng sẽ hết sức tò mò. Ngọc Độc Tú lắc đầu, việc này đừng có nhắc lại, còn đây là ta độc môn thủ đoạn, như thế nào có thể tiết lộ ra ngoài. Ngọc Độc Tú dứt tiếng, trang diện không khí trong lúc nhất thời ngưng trệ. Trong hư không, hai vị giáo tổ lúc này đã dừng đánh cờ. Bàn cờ chậm rãi tiêu tán ở trên hư không, Thái Bình giáo tổ nhìn kia Nguyên Thủy Thiên Vương, nhẹ nhàng mỉm cười. Kẻ này nhưng thật ra có tạo chi tài, không bám vào một khuôn mẫu, không bị thanh danh trói buộc, phần này vô sỉ sức mạnh, có ngươi vài phần năm đó bộ dáng. Thái Thủy giáo tổ sắc mặt tối sầm lại, ngay sau đó một đạo ý chí hàng lâm, lôi cuốn vô tận thần uy, hướng kia Nguyên Thủy Thiên Vương mà đi. Thiên địa vào lúc này một mảnh thương mang. Vạn vật tại trong mắt mọi người biến mất, duy có một cái bóng mở tại trong mắt mọi người trở thành duy nhất. Giáo tổ mọi người đồng tử co rụt lại. Kia Thái Thủy giáo tổ một luồng nguyên thần nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Vương, bản giáo cùng Thái Bình đã điều tra rõ, quả thật không có lôi thú đản sinh, chẳng qua là tiểu tử này phân thân mà thôi, việc này đến vậy chấm dứt, không được đang làm dây dưa. Sau khi nói xong, Thái Thủy giáo tổ hóa thân biến mất ở trong thiên địa, trước mắt mọi người nhất biến, thiên địa lại khôi phục thanh minh. Bên kia Trương Giác cũng là biến sắc, đối bên người mọi người nói, vừa mới Thái Bình giáo tổ cũng đánh xuống pháp chỉ, việc này đúng là một chuyện hiểu lầm, chuyện này lúc đó chấm dứt. Nói tới đây, Trương Giác thật sâu nhìn thoáng qua, hiển nhiên đối với Ngọc Độc Tú thân ngoại hóa thân thuật cảm thấy rung động, thế gian rõ ràng có như vậy đoạt thiên địa tạo hóa thần thông, quả thực là nghịch thiên tới cực điểm. Trương Giác nhìn Long Hổ đạo nhân liếc mắt, không nói gì thêm, dưới chân một tờ mờ bu a chậm rãi hiện lên, ngay sau đó biến mất ở phía chân trời. Một bên Nguyên Thủy Thiên Vương thu hồi song xuôi bên trong đại ma, thật sâu nhìn cùng Ngọc Độc Tú liếc mắt, bước ra một bước biến mất ở phía chân trời. Đây bọn cường giả lui tới vô tung, phi thiên độn địa chỉ chờ nhàn. Làm sao có thể một bên tiễn tạo trước mắt không thể tin. Mặc Tà đôi mắt kiếm khí bốn phía, gắt gao nhìn chăm chú Ngọc Độc Tú, hình như muốn đem Ngọc Độc Tú nội ngoại nhìn rõ ràng. Một bên Long Hổ đạo nhân hai mắt lóe ra khác thường thần quang, nhìn Ngọc Độc Tú, không biết nghĩ cái gì. Ngọc Độc Tú ngửa mặt lên trời cười to, cướp đạp đám mây, hướng Thái Bình đạo phương hướng quay lại, nhân mặc dù đi xa, nhưng có giọng hát truyền đến, hồng chân mộng được, say rượu nhẹ nhàng vui vẻ, ai yêu cao cách điệu, cộng lại thương thời đại kiệm trang điểm, khổ hận hàng năm áp kim tuyến, lại vì người khác tác giá y thường vì người may áo. Thanh âm hạ xuống, người đã đi xa. Khổ hận hàng năm áp kim tuyến, lại vì người khác tác giá y thường vì người may áo. Một bên Long Hổ đạo nhân hai đấm nắm chặt, răng nanh cắn được ken két rung động. Thật tốt hay, hay một cái khổ hận hàng năm áp kim tuyến, lại vì người khác tác giá y thường vì người may áo. Tốt, thật sự là tốt tiến tạo mắt tam giác tất cả đều là âm ngon vẻ, đại gia bận tử nửa ngày, không có thứ gì được đến, tiểu tử kia ngược lại khoe mã, đến đùa cợt mọi người. Chỗ xa hơn, Nguyên Thủy Thiên Vương thân mình ở trong hư không một chút, mạnh mẽ quay đầu lại hướng phương xa nhìn lại, hai mắt ánh sáng lạnh hiện lên, khổ hận hàng năm áp kim tuyến, lại làm áo đệm cho người khác, bổn tọa nhớ kỹ những lời này. Sau khi nói xong không chút nào ngừng lại phản hồi Thái Thủy đạo lãnh địa. Trong hư không Long Hổ đạo nhân cùng tiến tạo, Mạc Tà, Hồng Ngư mấy người nhìn nhau không nói gì. Các ngươi thật sự tin tưởng tiểu tử kia nói Long Hổ đạo nhân thưởng thức trong tay ngự thú vòng đạo. Tiên tạo hít một hơi thật sâu, thật là lợi hại phân thân thuật, chúng ta hội nhìn lầm, nhưng giáo tổ nhưng sẽ không. Tiểu tử này có lợi hại như thế phân thân thuật, như có thể tìm hiểu một phen, nhất định sẽ có tiến bộ lớn. Một bên Mạc Tà ôm trường kiếm, mặt không chút thay đổi nói. Hứ Long Hổ đạo nhân hát rên một tiếng, xoay người rời đi, giáo tổ nói là phân thân thuật, vậy không sai được, hết mức tiểu tử kia phân thân thuật thật là lợi hại. Nếu là có thể nghĩ biện pháp mưu đoạt lại thì tốt rồi. Nhìn Long Hổ đạo nhân rời đi phương hướng, tiễn tạo thở dài một hơi, chúng ta trở về đi. Một bên Mạc Tà sắc mặt lạnh lùng, sư minh tự tiện chính là. Hồng Ngư im lặng không nói, chính là đứng ở Mạc Tà bên người. Tiễn tạo cười khổ, ta không phải là tế luyện âm hồn sao, dùng không như vậy căm thủ ta đi. Một bên Hồng Ngư bĩu môi, sát sinh 10 vạn, làm đất trời oán giận, cùng với ngươi người đều sẽ tới đại môi. Chúng ta đi. Mạc Tà bắt lấy Hồng Ngư hóa thành kiếm quang rời đi. Tiên tạo đứng tại chỗ ngây người nửa ngày, hồi lâu biết mới chầm chầm nói, tu hành chi lộ chính là tranh A, ta như không sát sinh 10 vạn, như thế nào hội có như bây giờ chiến lược, có chiến lược mới có thể tự bảo vệ mình. Sau khi nói xong, tiên tạo quanh thân hắc vân lóe ra, vô số oan hồn gào khóc thanh âm truyền ra, tiên tạo cái hắc vân rời đi. Ngọc Độc Tú một đường hướng Thái Bình đạo phương hướng quay lại, hiện giờ đạt được lôi thú, đạt được tiên thiên phù văn, nếu như có thể tìm hiểu. Vượt qua lôi thai tất nhiên không có vấn đề lớn lao gì, hiện tại độ kiếp là mấu chốt, như có thể độ kiếp thành công, tu vi tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Ngọc Độc Tú trước hóa thành lôi thú, sâu xa thăm thẳm trong huyết mạch hình như có một loại tin tức chảy vào này nguyên thần ở chỗ sâu trong, bởi vì QNZMOI người đối địch thoát thân, Ngọc Độc Tú tạm thời chưa kịp xem xét, hiện tại đang muốn phản hồi tông môn bế quan tĩnh tu một thời gian ngắn, sửa sang một chút bản thân sở học, lấy trạng thái đỉnh cao đi vượt qua lôi thai. Có chấp trưởng thiên hạ vạn lôi lôi thú biến hóa, Ngọc Độc Tú lúc này tràn đầy đều là tin tưởng.